TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 35-2, một ngày nọ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một ngày Maki làm người yêu thì sao? Mikey, Maki sẽ là người tỏ tình trước. Vì sao? Vì người lớn không thích lằng nhằng nha. Nhưng Miki lại là người thích Maki trước, nên cậu ta cay cú lắm khi bị giành tỏ tình. Lúc công khai, người ta chỉ sợ tổ hợp Miki vô địch và Maki chơi dơ, thành cặp đôi vừa mạnh vừa dơ. Izana tất nhiên làm gì dễ dàng chấp nhận. Chấm, nhưng Maki có quan tâm sao? Từ ngày có Maki làm người yêu, Kenshin yêu quý đã mất chức bảo mẫu. Ok, nhõng nhẽo như mấy đứa con nít cũng được thôi, nhưng chắc chắn sẽ hạn chế hơn so với lúc ở gần Dragon rồi. Đâu ai điên mà chơi trội với con gái, đọc báo thấy nhiều vụ chị em phụ nữ nổi khùng cầm dao dí chồng. Bồ khắp xóm cũng biết rén chứ. Maki không đủ mạnh để Miki yên tâm, nhưng đủ khôn ngoan để thoát khỏi mấy trò mèo khốn nạn nha. Chấm, buổi hẹn hò đầu tiên kiểu anh em tu mần gánh còng lưng Miki. Ai đời mời con gái người ta đi ăn bánh cá ngay từ lúc mới bắt đầu. Maki hôm đó đã luyện được siêu nhịn cười, giả mù giả điếc không thấy lũ tu mần hóa trang để tránh sự chú ý, vì Maki rất lười, nên hầu như cuộc gặp của hai người là nhà của một trong hai. Nên hiển nhiên gia đình đôi bên phải biết, trừ Izana ra thì ai cũng vui như chảy hội. Ê thằng lùn, tao thích mày, và tao biết thừa mày cũng thích tao nên đừng có giả chân. Maki xét, chấm, Miki có thể từ chối sao? Thậm chí còn bị ghi âm lại nữa. Maki thích xem phim, và Miki thì thích việc được ôm Maki lúc cả hai cùng xem một bộ phim nào đó, mà chắc là Miki cũng chẳng để ý thứ phim đó đâu. Miki nghĩ mình đã đủ dị rồi nhưng yêu vào mới biết Maki còn dị hơn cả mình. Nhưng không, vì đó là Maki nên ok hết. Miki thề là sẽ không để Maki đau lòng. Nhưng cuộc đời cậu ta mới là thứ Maki đau lòng nhất. Vào tương lai kinh khủng nhất chính Maki là người giết chết Miki. Ok, quay lại hiện tại, anh em Tuman đương nhiên nể Maki rất nhiều, vì ngoài nhan sắc và sức mạnh, Miki đích thị là một tên không thích hợp làm bạn trai. Nhưng Maki lại đầy đủ các yếu tố để bù đắp cho đứa trẻ to xác ấy. Chung quy lại, nếu hai người họ quen nhau, những điều trên có lẽ sẽ xảy ra. Izana, Izana tỏ tình trong lúc nói mớ. Ê hê, bà chúa công nghệ với 7749 file ghi âm đương nhiên phải ghi lại rồi. Trăng thanh gió mát, Maki ngồi trước mặt Izana và mở file ghi âm đó ra. Bùm, thành người yêu. Và người tội nghiệp nhất là Kakucho, cơm chó chẳng ngon chút nào. Vì Izana lớn tuổi hơn, nên việc xưng hô anh, em cũng chẳng ngại gì mấy. Thật ra chỉ ngại với Izana thôi, vì cái nết khốn đốn quá nên toàn gọi Maki là mày. Thật ra việc từ anh em trở thành người yêu cũng khá là kỳ. Nhưng may mắn ba mẹ nghĩ thoáng, và lại cũng không phải ruột thịt nên cũng ok la. Đó là với ba mẹ Maki thôi, còn hàng xóm thì vạn sự tùy duyên. Không sao, chúng ta có bà hàng xóm dầu nứt đổ vách bảo kê mà, đã vậy còn là con sen thân thiết với Limo, không lo không lo. Thiên Trúc nghe tin tổng trưởng có bồ liền một phen náo nhiệt nhưng lại biết người con gái đó là Maki thì cũng chẳng bất ngờ. Không phải bọn họ là một đôi từ trước à, Maki căn bản có thể trị được tính vạ đâu đánh đó của Izana. Dễ mà tặc lưỡi là xong. GT, ý là không cần đánh người không cùng đẳng cấp, nếu muốn trả thù thì cứ đầu tư cho Maki vào hũ mắm tôm là được. Buổi hẹn đầu tiên là đi tới trại trẻ, chẳng biết vì sao nhưng nó lại thú vị hơn Maki tưởng tượng. Chí ít không dẫn đi xem giang hồ đơm nhau là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Maki sẽ đi làm quả đầu trắng tinh tương như Izana, tiếc là không được đẹp như người ta thôi. Kệ, không đẹp thì để cho Izana, cần gì tụi bay thấy đẹp hứ. Izana thề là không chửi tục nữa, nhưng ở trước mặt Maki cậu ta lại chửi như thể cả ngày ai bịt miệng cậu ta lại vậy. Cũng vì thế, ở tương lai kinh khủng nhất khi mà mọi thứ đi theo vở kịch mà Kisaki bày dọn ra, Izana đã tục tĩu mắng Maki là đồ thứ lẳng lơ khốn kiếp. Đoán xem, với cương vị là bạn gái, người yêu em gái, Maki sẽ như thế nào? Nước mắt của chị em phụ nữ rất đáng sợ, thiên tài Kisaki cũng không ngờ lại đâu. Tất nhiên là đi đóng vai thiếu nữ bị vu oan rồi đi xiên thằng nhãi não to chết tiệt rồi. Mitsuya, Mitsuya Takashi là mẫu người siêu siêu hoàn hảo để thành một người bạn trai. Với một đứa làm biếng như Maki, Mitsuya chính là nhân vật cứu rỗi cuộc đời của nó. Cơm nước tận miệng thì đương nhiên khoái rồi. Mitsuya tỏ tình trước, nhưng Maki là thích người ta trước cơ. Ép ôi, Maki đã chấn vấn lương tâm thế nào khi nhận ra tình cảm của mình chứ? Như trâu già gặm cỏ non vậy đó. Mitsuya quá khéo tay, còn Maki thì tùy việc mà tay có múa đủ khéo hay không. Ví như việc may vá, Maki mà may thì chỉ có cho Limo mặc mà chắc Limo nó chê, ngoảnh đít quay đi không thèm nhìn ấy chứ. Ôi, con người ta hoàn hảo thế thì có ba mẹ nào không mê đâu. Phương châm của Izana, trừ thằng Miki thì ai anh mày cũng sẽ châm trước cho qua. Phương châm của Maki, kệ mẹ anh chứ, em quan tâm à, nên là yên chí, chàng trai trẻ, nhà vợ đã có vợ cân tim, chỉ còn nhà chồng thôi. Hai đứa em gái biết tin như có người cướp mất anh trai mình vậy. Tin Maki đi, cái cảm giác này Maki biết thừa, nên bí kíp sinh tồn cũng sẽ được áp dụng triệt để. Thân với bọn trẻ hơn thân với cả bồ là ok. GT, ngày hẹn hò đầu tiên là ở dưới phòng câu lạc bộ. Cũng không tính là hẹn hò nhưng vì ở đó phát cơm chó cho các thành viên nên là cứ tính đi. GT, Mitsuya thề là ngày mà họ cưới chắc chắn bộ váy cưới của Maki sẽ là tuyệt tác. Nhưng có ai ngờ lại bị phá tan nát trước đêm ngày cưới đâu. Hè, mọi người à, chúng ta có tiểu thư không bao giờ thiếu tiền mang tên Rio mà. Đầu tư nguyên tiệm váy cưới tha hồ mặc, chẳng qua là sẽ không được vui cho cả Maki lẫn Mitsuya thôi. BAJI, tỏ tình bằng mì, mọi người tin được không? Thật ra trước đó có nhiều kế hoạch đỉnh lắm, là do Chi Phi yêu chỉ hết đó. Học bá và học cha, mấy cô nương mê ngôn tình trong lớp cực kỳ ủng hộ. Gì thế còn kịch bản, bất lương và người thường, thì sao, tất nhiên là cũng ủng hộ hết mình rồi. Ba Di là một tên rất vụng về, từ hành động lẫn lời nói. Nhưng tin Maki đi, cậu ta mà bảo vệ là chỉ có an toàn tuyệt đối thôi. Ví như buổi hẹn hò đầu tiên, bị một đám hot con chặn đường, Maki rảnh rỗi tới mức đi mua bắp nước về coi cho đỡ chán. Tóc như người mẫu ra nghề nên Ba Di luôn đem theo dây buộc tóc. Maki sẽ cột cho Ba Di và ngược lại, nhưng ai xấu ai đẹp chắc mọi người cũng biết. Cột cho bản thân thì đẹp mà cột cho người khác như đống bùi nhùi là sao vậy Ba Di? Khoảnh khắc Maki gọi tên Ba Di đã làm cho cậu ta hững một nhịp tim. Keisuke, đừng có ngốc như thế. Vũ khí này mang tính sát thương cao quá, Ba Di không thể không gục ngã được. Mẹ Ba Di quý Maki muốn xỉu, còn hơn thằng con của mình nữa. Izana đã rất thắc mắc tại sao Maki có thể đồng ý quen Ba Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakucho đã phải ngồi thuyết giảng hàng giờ đồng hồ cho Izana nghe, và Ba Di với Maki thì ngồi cười khùng khục vì sự ngốc nghếch của Tổng trưởng Thiên Trúc. Maki giao Ba Di cho Chifuyu và Kazutora. Ba Di thề là sẽ sống chết cùng với Maki, nhưng chó chết thật đấy, đi tự sát mà còn thề thốt thấy mà ghê, thích âm dương cách biệt à, Maki đã giận Ba Di rất nhiều. Còn tiếp, năm mới vui vẻ, xuân an lành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fix cùng với những CMT, vote mà mọi người đã để lại. Tôi không tin lắm vào lúc viết Fix này đâu, vì lúc tôi hoàn Fix. An thần, tôi đã nghĩ nó đủ rồi, kiểu đã đặt tới giới hạn của bản thân rồi ấy. Vì thế tôi đã nghĩ đi viết one shot có lẽ sẽ ổn hơn. Được ba quả OS tự hào về bản thân ghê. Xong ăn cơm cái nghĩ ra quả fix này. GT, cũng chẳng nghĩ là sẽ đi được tới hơn 30 chép mà còn được ủng hộ đến thế. Tại sợ flop, fix này không đảm bảo sẽ hài hước 100, tôi nghĩ chắc mọi người cũng biết qua vài chép bẻ lái của tôi. Thật ra tôi thích fix, an thần, hơn, dù là cùng một người viết. Và thật ra so với tất cả bộ TR bao gồm OS mà tôi viết thì bộ này chắc xếp hạng tư, sau. Bạn tôi, An Thần, và, vì em, tôi nghĩ tại nó hợp gu và dễ đọc hơn nên mới dễ tiếp cận người đọc nhỉ. Đó là đôi lời của tôi lúc 2 giờ sáng mùng 1 Tết. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng nha. Cách chương.